Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588 ta dùng những thứ đồ này trao đổi hai cái mảnh vỡ. Tu Di Nhẫn bên trong không chỉ có hơn 1 triệu khối linh thạch, còn có một chút pháp khí, linh khí, bảo khí, còn có mấy món pháp bảo, linh bảo, chủ yếu nhất chính là các loại vật liệu trồng chất như núi. Trước đây Trương Húc muốn mua rất nhiều vật liệu, bởi vì quá đắt, hoặc là bởi vì không có hàng, mà không có mua, đều đang có. Trương Húc suy đoán, Phùng Trùng Sơn là đem Phùng gia trọng yếu, quý giá vật liệu, đều để vào này Tu Di Nhẫn bên trong. Cái này Tu Di Nhẫn, khả năng có Phùng gia hơn nửa gia sản. Trương Húc ném ra một hỏa cầu thuật, đốt Phùng Trùng Sơn thi thể. Tiếp đó, Trương Húc chậm rãi đi trở về, còn chưa tới trấn trên, liền nhìn thấy Yến Tiếu Nhan. Yến Tiếu Nhan một mặt lo lắng, nghe nói Phùng Đại Ngưu đem ngươi gọi đi rồi. Ta rất lo lắng, Trương Húc lắc lắc đầu. Không có chuyện, thực lực của ta ngươi không phải biết chưa? Yến Tiếu Nhan nhìn Trương Húc, Phùng Đại Ngưu là Phùng gia bàng chi. Ta nhớ tới ngươi trước đây từng nói với ta, người nhà họ Phùng bắt cóc qua ngươi. Cái kia Phùng gia lão tổ tông nhưng là độ kiếp kỳ thực lực. Nếu là nhà hắn lão tổ tông ra tay, người liền không phải là đối thủ. Trương Húc nở nụ cười. Yến Tiếu Nhan rất yêu thích chính mình đi. Vì lẽ đó, đụng tới một chút chuyện mới sẽ muốn nhiều như vậy. Cũng chỉ có thật sự yêu thích một người, quan tâm hắn, nàng, tất cả, mới chuyện xảy ra sự tình vì hắn, nàng, suy nghĩ. Sẽ hồi tưởng liền phần, sẽ muốn hắn, nàng, sẽ đụng phải cái gì, có hay không nguy hiểm, có hay không khó làm sự tình. Trương Húc nhìn Yến Tiếu Nhan bụ bẫm mặt, không biết làm sao, liền đưa tay ra ngắt một hồi, phi thường non mềm, bốc lên đến thật sự hết sức thoải mái. Yến Tiếu Nhan mân mê miệng, ngươi người xấu này, ngươi là đang đùa giỡn ta sao, cẩn thận ta bạt tai mạnh đánh ngươi. Trương Húc nở nụ cười. Đi thôi, đi ăn thịt dê phao mô. Yến Tiếu Nhan nhất thời không để ý tới tức rồi, con mắt đều cười chợp mắt. Được, ta ngày hôm nay muốn ăn 5 cân tịch thịt bò. Trương Húc gật gật đầu. Đều theo ngươi. Yến Tiếu Nhan đón lấy nói rằng, ngày hôm nay ta mời ngươi. Mấy ngày trước, bán đi vài món pháp khí, kiếm lời hơn 300 khối linh thạch. Được, Trương Húc mỉm cười nói. Hai người đến trấn trên, liền hướng cái kia nhà cửa hàng đi đến. Vừa tiến vào, anh em liền nhiệt tình tới chiêu đãi. Vừa đến, bởi vì Trương Húc, Yến Tiếu Nhan đều là khí thần tông đệ tử. Thứ hai, hai người thường xuyên đến, anh em đều quen thuộc. Ngồi ở một cái bàn trước, Yến Tiếu Nhan nói chuyện. Người đến điểm, Trương Húc gật gật đầu. Hai phần thịt dê phao mô, hai cái tịch dịch bánh bao nhân thịt. 10 cân tịch thịt bò, chấm ngoặc kép, anh em nói chuyện, hiện tại là mùa hè, chúng ta mùa đông làm đường giấm yêm cây cải củ có thể ăn. Rất sướng miệng, ăn thật ngon, cũng phi thường tiện nghi, một tiền bạc một phần, muốn tới phần nếm thử sao? Trương Húc nhìn về phía Yến Tiếu Nhan, Yến Tiếu Nhan mân mê miệng, ta khi còn bé ăn qua thật nhiều cây cải củ, không thích ăn cây cải củ. Trương Húc nở nụ cười. Đến một phần nếm thử đi. Ta ngược lại thật ra rất yêu thích đường giấm yêm cây cải củ. Cái kia theo ngươi. Yến Tiếu Nhan nói rằng. Rất nhanh. Tịch dịch bánh bao nhân thịt. Tịch thịt bò. Thịt dê thang. Đường tỏi. Cây ớt tương. Đường giấm yêm cây cải củ tới. Trương Húc cắp lên đồng thời đường giấm yêm cây cải củ nếm trải thử. Cắn lên giòn tan. Mang theo từng tia chua ngọt vị. Không hề có một chút nào cây cải củ cay khẩu. Thật sự phi thường sướng miệng. Ăn rất ngon. Trương Húc nói chuyện. Yến Tiếu Nhan. Người nếm thử. Ăn thật ngon. Yến Tiếu Nhan cắp lên đồng thời. Cắn một cái. Con mắt liền trừng lớn. Làm sao ăn ngon như vậy? Là cây cải củ à? Làm sao sẽ ăn ngon như vậy? Trương Húc nở nụ cười. Đa số nguyên liệu nấu ăn trải qua thích hợp bào chế, đều sẽ có không tưởng tượng nổi mùi vị. Then chốt là xem đầu bếp có nguyện ý hay không tiêu tốn khí lực kia. Rất nhanh, thịt dê phao mô liền lên đến rồi. Hai người không để ý hình tượng. Khò khè, bắt đầu ăn. Ăn cơm xong, nhìn sắc trời không còn sớm. Liền trở về, đến nơi ở. Hai người tách ra, Trương Húc trở lại chính mình ở lại nhà. Nghĩ đến cái kia hai mảnh thần khí mảnh vỡ tam tích. Trương Húc liền vô tâm luyện khí. Nếu như, ở đệ tử tầm thường trong tay, Trương Húc có thể dùng cái khác vật phẩm trao đổi, luôn có thể đổi lấy. Nếu như, Hồ Hiển Phong không biết mảnh vỡ kia giá trị, cũng tốt làm ra. Thế nhưng, xem ra, Hồ Hiển Phong hiển nhiên là biết mảnh vỡ giá trị, vậy thì không dễ xử lý. Dù sao, hai cái thần khí mảnh vỡ là đa số người tu chân cũng không muốn từ bỏ đồ vật. Trương Húc còn nhớ, lúc đó chỉ có ba cái mảnh vỡ. Thần hy trung liền bạo phát uy lực mạnh mẽ. Mảnh vỡ tóm lại vẫn có thần khí thuộc tính. Hoặc là lén ra đến. Trương Húc trong đầu xẹt qua cái ý niệm này. Suy nghĩ một chút. Vẫn là từ bỏ. Rất khó. Nghĩ đến nửa túc. Trương Húc cầm viết lên. Bắt đầu sao chép. Phương pháp luyện khí tường dài. Quyển sách này là hệ thống cho hối đoái. Tiêu tốn 1 vạn điểm. Bên trong ghi chép hơn 100 loại phương pháp luyện khí. Đặc biệt là mấy chuông pháp bảo. Linh bảo luyện trị thủ pháp. Trương Húc xác định. Ở thế giới này là không có. Trương Húc sao chép 10 loại khá là quý hiếm thủ pháp. Để vào tu di nhẫn bên trong. Tiếp đó. Trương Húc ngủ. Vừa cảm giác đến bình minh. Đi nhà ăn cơm. Trương Húc liền hướng Thanh Vân Phong đi đến. Đến Thanh Vân Phong. Trương Húc liền nói muốn tìm Hồ Hiển Phong. Tuy rằng không biết Trương Húc một luyện khí kỳ đệ tử tìm chính mình phong chủ có chuyện gì. Người kia hay là đi bẩm báo. Một lát sau, trở về liền nói Hồ Hiển Phong bằng lòng gặp Trương Húc. Trương Húc tùy tùng cái này trúc cơ kỳ đệ tử. Đến một chỗ sân, tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy Hồ Hiển Phong. Hồ Hiển Phong nhìn thấy Trương Húc gật gật đầu. Hiển nhiên là nhận thức Trương Húc. Hồ Hiển Phong cũng đang giảng đường giảng bài. Có một quãng thời gian, Trương Húc thường thường đi nghe giảng bài. Vì lẽ đó nhận thức Trương Húc. Trương Húc nhìn về phía Hồ Hiển Phong. Hồ Hiển Phong là một lão đầu khô gầy. Vóc dáng không cao, giữ lại dài râu mép. Hiển nhiên tuổi không nhỏ. Phỏng chừng lại có thêm 100 năm không đột phá. Tuổi thọ liền hết. Trương Húc âm thầm suy nghĩ một hồi. Nói rằng, Hồ trưởng lão, ta có chuyện tìm ngài. Xin hỏi, có thể cùng ngài đơn độc nói chuyện sao? Hồ Hiển Phong thoáng sửng sốt một chút. Có thể, các ngươi lui ra đi. Những người khác lui ra. Trương Húc lấy ra một cái bình ngọc. Trong này đặt 1 viên 50 niên đan. Có thể tăng trưởng 1 người tuổi thọ 50 năm. Hồ Hiển Phong dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn bình. Ngọc, thế nhưng không nhúc nhích. Cũng không nói gì. Trương Húc lại lấy ra một cái bình ngọc. Trong này đặt 1 viên thành tiên đan, có thể giúp độ kiếp kỳ người thành tựu tiên nhân cảnh giới. Hồ Hiển Phong càng thêm kinh ngạc. Thế nhưng, hắn dù sao hoạt thời gian rất lâu, rất có kiên trì, vẫn không nói gì. Nhìn Trương Húc lấy ra chính mình sao chép phương pháp luyện khí. Tờ giấy này trên ghi chép 10 loại phương pháp luyện khí. Đều là tinh diệu tuyệt luân, quý hiếm thủ pháp. Trong môn phái không có, những người khác nơi đó cũng không thể có, chỉ có ta có. Hồ Hiển Phong cầm lấy nhìn một chút, càng xem càng là hoảng sợ, càng xem càng là vui sướng. Bàn tay ở trên đùi ma sát mấy lần, hiển nhiên có chút muốn thử nghiệm. Hồ Hiển Phong nói chuyện, thật không nghĩ tới, người một phổ thông luyện khí kỳ đệ tử, có thể lấy ra như vậy nhiều thứ tốt. Nói đi, người muốn cái gì? Trương Húc nói chuyện, ta dùng này 3 món đồ, trao đổi ngươi thu thập cái kia 2 mảnh vỡ. Hồ Hiển Phong nở nụ cười, chẳng trách, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.